mê luyến theo bản năng. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài thi đã được nộp lên. Thầy Chu Quang Kiệt thực hiện đúng quy định đã đưa ra. Cả lớp chỉ có Cảnh Nhã Diễm và Bạch Bảo Đình trả lời được ít nhất. Bài thi của Bạch Bảo Đình bị number 1 đổ vào làm hỏng. Mà y được xem như người bị hại duy nhất trong chuyện này. Hơn nữa, sau khi cùng Cảnh Nhã Diễm ra ngoài, không động thủ cũng không động khẩu, làm cho thầy Chu muốn tìm lý do phạt y cũng không có. Cuối cùng chỉ có mình Cảnh Nhã Diễm bị giữ lại. Thầy Chu để cô hỗ trợ phê chữa vào bài thi, thật ra cũng muốn giúp cô củng cố và làm quen dần những đề bài thi đại học. Cảnh Nhã Diễm cũng rõ ràng điều này, cho nên mỗi lần đối chiếu đáp án cô đều làm rất nghiêm túc. Đặc biệt là đề bài viết đoạn văn theo chủ đề. Điểm đạt được không cố định, cho nên cô có thể tìm được những điều chính mình xem nhẹ nhưng người khác lại tìm ra. Như vậy ngược lại có thể nắm giữ được nhiều kiến thức hơn so với học tập đơn thuần. Đột nhiên cô cảm thấy, thầy Chu cũng không phải không đáng tin cậy như cô tưởng tượng. Cái gọi là giáo viên 10 sao cũng không phải hữu danh vô thực. Giảng dạy ở một lớp như này, có lẽ cần phải dạy theo phương pháp khác, không giống bình thường. Cảnh Nhã Diễm xem qua toàn bộ bài thi, thầy Chu Quang Kiệt sẽ kiểm tra lại một lần nữa, có thể đánh giá trình độ tổng thể của mọi người. Cách chương.